Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 152, Nữ nhân ngu xuẩn. Tiểu hồ ly đã rời đi một hồi lâu, Giang Dật còn sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này quái dị tiểu hồ ly mang đến cho hắn cực lớn tâm linh xung kích. Muốn cùng nhân loại làm bằng hữu yêu thú, việc này sợ là truyền đi. Toàn bộ đại lục đều không ai tin tưởng a. Không nói cái này, coi như đem tam vĩ linh hồ có được cao như vậy linh trí, còn có thể cùng người truyền âm đối thoại sự tình truyền đi, khẳng định cũng sẽ gây nên đại lục một mảnh ồn ào. Linh trí, đúng. Cái này Ngân Nguyệt Yêu Lang không phải cũng là tam giai linh thú sao, hắn có thể hay không có được đồng dạng linh trí đâu. Giang Dật não hải nhất truyền, lập tức lấy ra linh thú phù, quán chú nguyên lực dựa theo Tô Như Tuyết cho hắn linh thú bí thuật bên trên biện pháp. Dùng nguyên lực tại linh thú trên bùa dựa theo đặc thù quỹ tích vận chuyển một phen, quát khẽ, Ngân Nguyệt Yêu Lang, ra. Ông, linh thú trên bùa kim quang lóe lên. Một cái tử sắc cự lang ra phía trước trên mặt đất, kia Ngân Nguyệt Yêu Lang trên thân không có nửa điểm bạo ngược khí tức, ngược lại thân mật nhìn qua Giang Dật, giống như là hắn dưỡng nhiều năm tiểu cầu. Ngân Nguyệt Yêu Lang, người biết nói chuyện sao? Giang Dật nhìn chằm chằm Yêu Lang hỏi thăm về đến, nhưng Ngân Nguyệt Yêu Lang tựa như không có nghe được hắn, ngây ngốc đứng tại chỗ. Giang Dật vỗ đầu một cái, nghĩ đến bí thuật bên trên có thể dùng tâm niệm khống chế linh thú. Cái kia hẳn là có thể ở trong lòng cùng Yêu Lang giao lưu a. Ngân Nguyệt Yêu Lang, vây quanh ta đi một vòng. Giang Dật ở trong lòng hạ lệnh, kia Yêu Lang bốn vó khẽ động, thân thể hóa thành thiểm điện vây quanh Giang Dật dạo qua một vòng, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kia Yêu Lang lại về tới nguyên địa. Yêu Lang, người có thể truyền âm cho ta sao, có thể cùng ta nói chuyện sao? Giang Dật ở trong lòng mặc niệm đảo, kia Yêu Lang lại nháy nháy mắt. Tựa hồ có chút không hiểu đây là cái gì mệnh lệnh. Giang Dật lần nữa thí nghiệm mấy lần, phát hiện một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Cái này Ngân Nguyệt Yêu Lang có một ít linh trí nhưng thấp đáng thương. Đừng nói cùng hắn truyền âm nói chuyện, liền hắn truyền xuống một chút đặc thù chỉ lệnh đều hoàn toàn không hiểu. Cái này tiểu hồ ly đến cùng là dạng gì tồn tại vậy mà có được có thể so với nhân loại linh trí. Giang Dật mơ hồ nghĩ đến. Đồng dạng là tam giai yêu thú, chênh lệch làm sao lớn như vậy, rất nhanh hắn liền đem những này lo nghĩ ném sau ót, thay vào đó cả người hưng phấn lên. Hắn chân sau trên mặt đất một điểm, thân thể nhảy lên Ngân Nguyệt Yêu Lang phía trên, trong đầu hạ lệnh, Ngân Nguyệt Yêu Lang mang theo ta tại phụ cận đi một vòng. Hiu, Ngân Nguyệt Yêu Lang phi bắn đi, Giang Dật vừa mới ngồi lên, thân thể còn chưa tới đến vững chắc thoáng cái tựu bị hất tung ra ngoài, ngã một chó đớp cứt. Hắn thân thể bắn lên, cả giận nói, ngu xuẩn, trở lại cho ta. Ta còn không có ngồi lên, người chạy cái rắm a. Hiu, Yêu Lang mà quay về, Giang Dật lần nữa bay vọt mà lên, lần này hắn đã có kinh nghiệm, bắt lấy Yêu Lang trên đầu độc giác lúc này mới bạo hống, đi. Hiu, Ngân Nguyệt Yêu Lang hóa thành một đạo tử sắc thiềm điện hướng phía trước phóng đi, tốc độ như gió chỉ điện giật. Kia cấp tốc mang tới cuồng phong thổi đến Giang Dật con mắt đều không mở ra được. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, Yêu Lang đã theo Giang Dật chỗ sơn phong bay vọt mà xuống, hướng mặt khác một ngọn núi phóng đi. Tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng Giang Dật ngồi ở phía trên cảm giác rất là an ổn, động tác cũng nhẹ nhàng như nước, một đường bôn tàu gần như rất ít phát ra âm thanh. Trở về, nhìn xem hai bên cảnh sắc không ngừng nhanh chóng rút lui. Giang Dật cả người đều cuồng hỉ. Có cái này Yêu Lang thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi tốc độ này, coi như thần du cảnh thất bát trọng võ giả muốn đuổi theo giết hắn cũng khó khăn. À, nghĩ tới đây Giang Dật đều hận không thể ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét vài tiếng. Ngân Nguyệt Yêu Lang nhanh chóng phi nhanh mà quay về, Giang Dật cảm giác mới chỉ nghiện, lần nữa mệnh lệnh Yêu Lang tại phụ cận vòng quanh, kết quả đi ngang qua cách đó không xa một cái trong bụi cỏ lúc. Hắn lại nghe được bên trong truyền đến một tiếng kinh nghi nhẹ nghệ. Ngừng. Giang Dật ánh mắt khóa chặt cái kia lùm cây. Con người nhất truyền khóe miệng lộ ra một vòng tà mị mỉm cười. lặng yên khống chế yêu lang hướng trong bụi cỏ phóng đi. A, yêu lang tốc độ quá nhanh, thoáng cái chui vào lùm cây, đem mồi xổm ở bên trong một nữ tử dọa đến thân thể mềm mại run lên ngồi dưới đất, trong đôi mắt cũng trong nháy mắt sáng lên một đạo tử quang. Bất quá nàng nhìn thấy ngồi tại yêu lang phía trên uy phong lẫm lẫm giang giật về sau, trong đôi mắt tử quang biến mất, con ngươi lại cấp tốc phóng đại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng nhanh chóng mở ra, một cái ngọc thủ chỉ vào giang giật, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không dám tin. Người cái này nữ nhân ngu xuẩn, không phải để ngươi hồi trở lại hang đá sao, ngươi trốn ở cái này làm gì? Giang giật trách cứ nhẹ chửi một câu, mỉm cười duỗi ra một cái tay nói, đến, đi lên, ca mang ngươi hóng gió một chút, cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái này ngân nguyệt yêu lang tốc độ. Giang giật, ngươi là thế nào thuần hóa cái này ngân nguyệt yêu lang? Tô Như Tuyết duỗi ra một ngón tay, nói lắp bắp, kia bị mặt mũi tràn đầy kinh dị biểu lộ, nhìn có một phen đặc biệt phong tình. Uống, Giang giật không có giải thích, mà là như thiểm điện đưa tay bắt lấy Tô Như Tuyết mềm mại tay nhỏ, thuận thế đem nàng hướng về sau mặt kéo một cái kéo đi lên. Tô Như Tuyết mặc váy, mặc dù bên trong mặc thu quần, nhưng cũng lập tức hoảng sợ giật giật váy. Các loại, chờ, làm xong váy ngồi vững vàng tại yêu lang trên lưng về sau, nàng mới nổi giận vung vẩy nắm đấm hướng Giang giật rắn chắc phía sau lưng đánh tới. Cáu giận nói, Giang giật, ngươi phải chết a, ta mặc váy đâu. Ha ha ha, Giang giật tâm tình tốt vô cùng, mặc cho Tô Như Tuyết đánh phía sau lưng của hắn, quay đầu cười một tiếng giải quát, nữ nhân ngu xuẩn nắm chặt, yêu lang, đi. A, Tô Như Tuyết vừa định lại đánh mấy quyền, ngân nguyệt yêu lang đột nhiên khẽ động, thân thể của nàng lập tức hướng về sau mặt lật ngược mà đi, nếu không phải Giang giật tay mắt lanh lẹ giữ chặt tay của nàng, sợ là sẽ phải cùng Giang giật trước kia đồng dạng quẳng thành chó đớp cứt. Ôm lấy ta, Giang giật đột nhiên kéo một cái, Tô Như Tuyết thân thể bắn ngược trở về, nàng cũng bản năng đưa tay vây quanh Giang giật eo, nhưng cái này ôm một cái nàng cùng Giang giật thân thể đều là chấn động. Giang giật ngay từ đầu không muốn nhiều như vậy, bởi vì tâm tình tốt, đạt được một cái lợi hại như thế yêu thú, cũng có chút nghĩ tại Tô Như Tuyết trước mặt biểu hiện một phen ý tứ. Tô Như Tuyết nhất thời bị kinh đến, trong đầu đều nghĩ đến Giang giật làm sao thuần hóa yêu lang, đến giờ phút này mới phát hiện, nàng bởi vì ôm Giang giật, hai người thân thể dán thật chặt ở cùng nhau. Bởi vì còn sợ rơi xuống dưới, nàng ôm rất dùng sức, trước ngực Ngọc Phong cũng tự nhiên dính sát vào Giang giật phía sau lưng. Cảm nhận được hai đoàn mềm mại dán tại chính mình phía sau lưng, Giang giật cả người đều căng thẳng, hắn hô hấp có chút gấp rút, toàn thân bắt đầu nóng lên, nhưng hắn lại chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, tiếp tục khống chế yêu lang hướng phía trước bôn tàu. Trái lại Tô Như Tuyết, khuôn mặt cũng đỏ như lửa đốt, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ngượng ngùng khó nhìn. Nhưng yêu lang tốc độ nhanh như vậy, kia cuồng phong thổi đến hai người áo bảo bay phất phới, hai bên cảnh vật như đảo ngược thời gian hướng về sau mặt thối lui. Nàng không bao giờ lại không dám buông ra. Hai người đành phải dạng này lúng túng, trầm mặc một đường chạy vội, bầu không khí cũng biến thành phá lệ kiều diễm cùng uyển chuyển. Lòng của hai người đều có chút loạn, thế là yêu lang bắt đầu một vòng lại một vòng mang theo hai người tại Hắc Nguyên Sơn mạch bên trong lao nhanh. Ngân Nguyệt yêu lang làm tam giai yêu thú, bản năng đối cấp thấp yêu thú có uy hiếp, ngược lại là không có mắt không mở yêu thú dám đi lên công kích. Một vòng, lại một vòng. Giang giật trên mặt vẫn là xấu hổ cùng không biết làm sao. Tô Như Tuyết rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nàng híp cặp kia xinh đẹp con mắt, đem gương mặt xinh đẹp dán tại Giang giật phía sau lưng, nhìn qua không ngừng lùi lại cảnh vật, cảm giác tựa như nhìn xem thương hải tang điền, thời gian đang cực nhanh. Nàng mộ vậy mà cảm thấy, tựa hồ cứ như vậy một đường bôn tẩu xuống dưới, thẳng đến thế giới cuối cùng, cũng rất tốt. Chương 153, Thủy Thiên Nhu. Linh Thú Thành, xa hoa nhất tửu lâu, Vọng Nguyệt Các. Tửu lâu tầng cao nhất cái này mấy ngày bị một cái hào khách cho bao xuống. Vị này hào khách đem còn Linh Thú Thành sở hữu hoa khôi cho bao xuống tới, toàn bộ đưa đến Vọng Nguyệt Các. Sở dĩ thời khắc này Vọng Nguyệt Các tầng cao nhất xa hoa trong lầu các, tràng diện có chút khó coi. Từng bầy công tử ca một bên uống rượu làm vui, một bên hành vi phóng túng đùa bỡn lấy bên người hoa khôi. Rất dùng nhiều khôi đều quần áo không chỉnh tề, càng có một hai danh hoa khôi áo bào toàn bộ bị lột, bị mấy tên công tử ở bên trong truy đuổi, tràng diện hoang dâm đến cực điểm. Nhã các chủ vị ngồi một cái tiểu mập mạp, bên cạnh hắn không có hoa khôi, chỉ có một tên thị nữ quỳ trên mặt đất rót rượu. Hắn cười tủm tỉm nhìn qua giữa sân bất nhã hình tượng, thỉnh thoảng cùng từng vị công tử xa xa nâng chén đối ẩm, lại thỉnh thoảng cùng đi tới mời rượu công tử thấp giọng trò chuyện một hồi, lập tức hai người đều hèn hạ cười ha ha. Tiền Vạn Quán mấy tháng này rất ít hồi trở lại học viện, không có giang giật thời gian hắn cảm giác rất không quen. Sở dĩ hắn dứt khoát thường lại Vọng Nguyệt Các, còn rất bàn tay lớn bút bao xuống tầng cao nhất, bao xuống thành nội hoa khôi, mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi trong học viện hoàn khố bọn công tử uống rượu làm vui. Hắn tự nhiên không phải dành đến hoàng, cũng không thích loại này hoang dâm tràng diện, nhưng trước mắt đám này các gia tộc ăn chơi thiếu gia thích. Hắn biết rõ đám người này thiên tư đều không được, đều là các gia tộc bên trong không có có cơ hội kế thừa gia chủ vị trí phế vật. Nhưng hắn rõ ràng hơn, đám người này không có một cái nào đồ tốt, đều một bụng ý nghĩ sống. Mà thường thường người tốt sống không lâu, gieo họa di ngàn năm, đám này ăn chơi thiếu gia nhất biết lục đục với nhau, về sau cũng sẽ tại các gia tộc sống được rất thoải mái, kết giao một đám bằng hữu như vậy, đối với Tiền gia cũng là lợi nhiều hơn hại. Phân chó. Tiền Vạn Quán nhìn thấy một tên công tử lại cầm ngọn nến tại một tên hoa khôi trên thân tích, dẫn tới kia hoa khôi không ngừng thét lên đau nhức gào giống, phụ cận công tử lại toàn bộ gọi tốt, trong mắt của hắn mịt mờ hiện lên một tia chán ghét, giả bộ cúi đầu uống rượu, nhẹ giọng thì thào, ai, thật sự là một đám tạp toài a, vẫn là cùng lão đại ở lại dễ chịu, không biết lão đại một người ở trên núi trôi qua vừa vặn rất tốt. Sàn sạt. Lúc này, bên cạnh cửa nhỏ đi tới một tên Tiền gia hạ nhân, hắn lặng yên vọt đến Tiền Vạn Quán bên người, đưa lỗ tai nói ra, thiếu tộc trưởng, trên núi gửi thư, giật thiếu ngay tại vừa rồi thuần hóa một cái ngân nguyệt yêu lang linh thú. Loảng xoảng, mà lấy Tiền Vạn Quán định lực, cái kia mập phì tay cũng run lên, chén rượu đập xuống tại thanh đồng trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, dẫn tới vô số công tử ghé mắt tới. Ha ha ha, Tiền Vạn Quán đứng lên, mặt mũi tràn đầy đều là cuồng hỉ, hắn tự mình rót một chén rượu, nâng chén cười ha ha, chư vị, đến đầy uống chén này, lần này Vọng Nguyệt Các ta lại bao ba ngày, chư vị có thể tùy ý đùa bỡn. Cái này Vọng Nguyệt Các cùng nhiều như vậy hoa khôi bao một ngày cũng không phải số lượng nhỏ, mọi người nghe nói Tiền Vạn Quán hào khí tiến hành, lập tức đều mừng rỡ, liên tục nâng chén, cùng kêu lên gọi tốt. Tiền Vạn Quán liền uống ba chén, lúc này mới thấp giọng cùng Tiền gia hạ nhân nói ra, kêu lên Lưu lão, ta muốn lập tức lên núi, lão thái thái nghiêu bức, đây chính là tam giai bên trong tốc độ nhanh nhất yêu thú a, không biết hắn làm sao tới tay. Cái này, Tiền gia hạ nhân nhìn bên ngoài mờ tối sắc trời, chần chờ nói, thiếu tộc trưởng, vẫn là trời sáng đi, sắc trời không còn sớm, Lưu lão sợ là nghỉ ngơi. Nha. Tiền Vạn Quán nhìn ngoài cửa sổ một chút, có chút ý vị tẻ nhạt ngồi xuống. Hắn quên đi vừa mới cho Lưu lão đưa đi hai tên hoa khôi, nghĩ vậy mà Lưu lão ngay tại trèo non lội suối, thí nghiệm bảo đao phải chăng chưa giả bên trong, đi quấy giày thật sự là hắn có chút không chính cống. Hắn ngồi xuống lại buồn buồn bắt đầu uống rượu, từ nhỏ tại đại gia tộc bên trong rèn luyện ra được lòng dạ, rất nhanh để hắn lại tỉnh lại, bắt đầu cùng mọi người đẩy chén cạn ly. Sau nửa canh giờ, kia Tiền gia hạ nhân lần nữa đi đến, thần sắc còn có chút ngưng trọng, hắn nhanh chóng đưa lỗ tai cùng Tiền Vạn Quán bẩm báo, thiếu tộc trưởng, nhận được tin tức, Thủy Thiên Nhu tiểu thư ngay tại vừa rồi tiến vào cửa thành Bắc. Thủy Thiên Nhu, Tiền Vạn Quán trong con ngươi hàn quang lóe lên, trên mặt đều là kinh ngạc, lập tức có chút giận dữ khiển trách. Các ngươi đều là thùng cơm sao, nàng đoạn thời gian trước không phải tại Vương Thành sao, đột nhiên đi vào Linh Thú Thành, các ngươi thế mà không có nửa điểm tin tức. Tiền gia hạ nhân lập tức sắc mặt xấu hổ, ôm quyền nói, thuộc hạ có tội. Lăn xuống đi. Tiền Vạn Quán khẽ quát một tiếng, phân phó nói, lập tức để cho người ta thời khắc chú ý hành tung của nàng, vừa có tin tức lập tức đến báo. Các loại, chờ, Tiền gia hạ nhân rời đi, Tiền Vạn Quán lúc này mới bưng một chén rượu lên, nhấp mấy cái, còn người lấp lóe ngưng âm thanh thì thào, cái con mụ điên này đến Linh Thú Thành làm gì, nàng theo Vương Thành đột nhiên đi vào Linh Thú Thành, thế mà không có nửa điểm tiếng gió truyền ra, chẳng lẽ là có người đang giúp nàng giấu giếm hành tung, chẳng lẽ nàng là tìm đến lão đại khiêu chiến không được. Tiền Vạn Quán đột nhiên đứng lên cùng mọi người xin lỗi một tiếng, nhanh chóng đi xuống lầu các, đi đến lầu 2 một cái phòng bên ngoài trầm hống, Lưu lão, xảy ra chuyện, ta muốn trong đêm lên núi, làm phiền ngươi. Gian phòng bên trong rất nhanh truyền đến hai tên nữ tử không thuận theo âm thanh, còn có một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng mặc quần áo, không lâu lắm cửa phòng mở ra, Lưu lão có chút bất mãn đi ra, hỏi, thiếu tộc trưởng, xảy ra đại sự gì? Lần này xin lỗi, quay đầu cho ngài lão đưa 10 cái hoa khôi. Đi, trên đường nói. Tiền Vạn Quán ngưng trọng nói một câu, thân thể mập mạp nhanh chóng hướng phía dưới đi đến, kết quả còn chưa đi ra Vọng Nguyệt Các, vừa rồi tên kia Tiền gia hạ nhân nhanh chóng lao tới, quát khẽ nói, thiếu tộc trưởng, Thủy Thiên Nhu ra Nam Thành Môn, thẳng đến Hắc Vân Sơn Mạch. Quả nhiên là tìm đến lão đại. Tiền Vạn Quán sắc mặt càng thêm âm trầm, hướng phía sau Lưu lão quát lớn, Lưu lão, đi. Hưu. Lưu lão mang theo Tiền Vạn Quán, lập tức như một trận như cuồng phong hướng Hắc Vân Sơn Mạch phương hướng phóng đi. Thiên Tinh Đại Lục rất lớn, đại lục trên danh nghĩa đều thuộc về Thanh Long Hoàng Triều, trên thực tế lại là quần hùng cát cứ, lục đại các nước chư hầu riêng phần mình hùng bá một phương, tự thành một nước đã đạt vài vạn năm. Cũng bởi vì dạng này cách cục, đại lục ở bên trên xuất hiện mấy cái không thuộc về hoàng triều cùng lục đại các nước chư hầu thế lực, tỉ như Linh Thú Sơn Học Viện. Linh Thú Sơn Học Viện xếp hạng thứ 3, phía trước tự nhiên còn có hai học viện lớn. Xếp hạng thứ nhất Thanh Long Học Viện cùng xếp hạng đệ nhị Bách Hoa Học Viện, cái này tam đại học viện lịch đại viện trường gần như đều là đại lục một trong 10 đại cường giả. Tỉ như thế hệ này, Gia Cát Thanh Vân Tựu xếp hạng đệ thất, Thanh Long Học Viện viện trường xếp hạng thứ 3. Bách Hoa Học Viện viện trưởng xếp hạng thứ 5. Ngoại trừ tam đại ngoài học viện, đại lục còn có Nhất Quan, Nhất Tự. Đồng dạng không bị hoàng mệnh, độc lập với các nước chư hầu bên ngoài. Thủy Nguyệt Quan, Đại Thiện Tự. Đại Thiện Tự bên trong có cái lão hòa thượng, nghe nói đã sống hơn 300 năm, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, tại đại lục xếp hạng thứ 2. Thủy Nguyệt Quan thì tại đại lục phía đông Bắc Tinh vẫn đảo. Đào chủ Thủy U Lan được công nhận đại lục đệ nhất, bởi vì Đại Thiện Tự lão già kia hòa thượng đã từng bị nàng một trường vỗ nát cả xa. Thủy Thiên Nhu liền là Thủy U Lan độc nữ. Tiểu ma nữ này một năm trước ra Bắc Lương Quốc, một đường khiêu chiến Bắc Lương Quốc thiên tài, chiến đấu 20 chàng, không một lần bại. Mà cùng nàng đối chiến 20 tên Bắc Lương Quốc thiên tài, có 16 người bị nàng phế đi. Lần này Thủy Thiên Nhu thẳng đến Hắc Vân Sơn Mạch, rất rõ ràng là bị người châm ngòi ly rán đi tìm Giang Giật cái này Linh Thú Sơn đệ nhất thiên tài khiêu chiến, sở dĩ Tiền Vạn Quán mới như thế sốt ruột trong đêm lên núi. Đương nhiên, Tiền Vạn Quán cũng không sợ Thủy Thiên Nhu phế đi Giang Giật, hắn sợ Giang Giật. Giết Thủy Thiên Nhu. Chương 154, Hắc Kỳ Lân. Giang Giật tối nay không có tu luyện, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, để hắn có chút không tĩnh tâm được. Tô Như Tuyết đã trở về, nhưng Giang Dật cảm giác trên thân còn quấn quanh lấy nàng dư hương. Hắn nằm tại hang đá bên trong căn phòng trên vách tường, hơi lim dim mắt, trong đầu trở về chỗ Tô Như Tuyết ôm cái kia loại tiêu hồn thực cốt tư vị. Hắn 16 tuổi, thân thể thật sớm bắt đầu phát dục, hắn bị Tiền Vạn Quán ảnh hưởng, đối với chuyện nam nữ cũng không phải như vậy tỉnh tỉnh mê mê. Đương nhiên tại tình yêu phương diện này, hắn còn hoàn toàn là thằng ngu. Tô Như Tuyết quan hệ với hắn rất, hai người cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện, hắn tâm linh chỗ sâu đối với người đạo sư này có một loại dị dạng tình cảm. Nhưng cũng chính là bởi vì nàng là đạo sư, Giang Dật mới không dám suy nghĩ nhiều. Có lẽ cũng là bởi vì tầng này màng, Tô Như Tuyết tại rất nhiều thời gian đều tận lực tại tránh Giang Dật. Đương nhiên càng nhiều nguyên nhân, vẫn là Giang Dật cảm thấy mình không xứng với Tô Như Tuyết. Hắn từ nhỏ không có cha mẹ, bị người ức hiếp, chê giễu, vũ nhục, sở dĩ đáy lòng của hắn kỳ thật có chút tự ti. Hắn chán ghét đám kia công tử tiểu thư, xưa nay không thích dung nhập bọn hắn phạm vi, cũng là bởi vì cái kia yếu ớt phức cảm tự ti. Hắn là một cái con riêng, một cái rất mất mặt con riêng. Tô Như Tuyết thân phận rất siêu nhiên, Tiền Vạn Quán nói qua nàng lai lịch không hề tầm thường. Giang Dật chính mình cũng biết, có thể có được tím mị thần quang như thế cường đại bí thuật, Tô Như Tuyết không thể nào là người bình thường nữ tử. Sở dĩ theo Thiên Quân Mộ sau khi trở về, Giang Dật không có chủ động đi tìm Tô Như Tuyết một lần, mặc dù nội tâm của hắn phi thường muốn nhìn đến cái này mỹ lệ nữ tử. Tăng thêm Giang Tiểu Nô sự tình, cùng Cửu gia quá nhiều, Giang Dật chính mình cũng không biết lúc nào sẽ chết, cũng tự nhiên không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Bầu trời bên ngoài đột nhiên tỏa ra một viên pháo hoa, chiếu sáng nửa bầu trời, cũng đem Giang Dật từ trong trầm tư kéo lại, hắn đôi mắt khôi phục băng lãnh, nghi ngờ bước nhanh đi ra. Dật thiếu, có người lên núi, hướng bên này nhanh chóng tới gần, thực lực rất cường đại. Tiền Khôn nhanh chóng vào đây bẩm báo, Giang Dật đi ra hang đá đứng ở bên ngoài trên vách đá, nhìn qua dưới bóng đêm an tĩnh hoang dã. Hắn khoát tay áo nói, Tiền Khôn, toàn bộ các ngươi rút lui, tìm địa phương trốn đi. Dật thiếu, Tiền Khôn có chút cuống lên, cắn răng không nhúc nhích. Đây là mệnh lệnh. Giang Dật không cho giải thích vung tay lên, hờ hững nói ra, dám đến tìm ta phiền phức người, không phải là các ngươi có thể lẫn vào, cút. Giang Dật nổi giận, Tiền Khôn không dám nhiều lời, dẫn đầu Tiền gia tộc nhân nhanh chóng nhảy xuống thạch phong. Đối bóng đêm hướng bên cạnh Tùng Lâm đi tiềm ẩn mà đi. Giang Dật trong tay một cái màu đỏ dao găm đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của hắn nghi ngờ nhìn qua phương xa lẩm bẩm nói, đến cùng là ai, dám đến tìm ta phiền phức. Cửu gia của hắn rất nhiều, tỷ như Thiên Võ Thành Mã gia Giang gia, tỷ như Trưởng Tôn gia, tỷ như Giang Nghịch Lưu. Bất quá những người này hẳn không có lá gan tới tìm hắn phiền toái, dù sao hắn thực lực từ phủ cảnh vô địch. Còn như thần du cường giả, ngoại trừ Trưởng Tôn gia ai còn có thể điều động, vấn đề là Trưởng Tôn gia dám mạo hiểm lấy Giang Biệt Ly Lôi Đình chi nộ phái người ám sát hắn. Đáp án rất nhanh công bố. Dưới ánh trăng, một đầu màu đen to lớn cự thú nhanh chóng bôn tẩu mà đến. Kia cự thú thân cao khoảng chừng 3 thước, chiều cao đạt tới 2 thước nhiều, so ngân nguyệt yêu lang uy vũ nhiều. Cái này dị thú ngoại hình cũng rất kỳ lạ. Đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu, nhìn rất là khó chịu. Hắc Kỳ Lân. Giang Dật đôi mắt co rụt lại, loại này yêu thú hắn trước kia ở trong sách nhìn qua, là tam giai yêu thú, vẫn là vô cùng bá đạo loại kia, đương nhiên vẫn là không có tam vĩ linh hồ kinh khủng. Nghe nói Hắc Kỳ Lân cũng có thể tu luyện tiến hóa, có thể tiến hóa thành tứ giai tử Kỳ Lân, ngũ giai hỏa Kỳ Lân. Giang Dật ánh mắt tại Hắc Kỳ Lân trên thân quét qua, rất nhanh dừng lại đang ngồi ở Hắc Kỳ Lân bên trên một nữ tử bên trên. Đây là một cái rất đẹp thiếu nữ, da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo, nhưng so sánh Tô Như Tuyết, nhất là mắt một mí tăng thêm tiểu xảo ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, càng cho người ta một loại linh tú khí chất. Nàng áo bào rất là kỳ dị, mặc một thân lục sắc váy dài, trên váy treo đầy lục sắc tiểu linh đăng. Trên cổ còn mang theo một cái ngân sắc vòng cổ, tóc đen nhánh trải vuốt thành rơi búi tóc, óng ánh sáng long lanh vành tai treo ngược lấy hai cái thật to ngân sắc vòng tai. Giống giống, Hắc Kỳ Lân một đường chạy nhanh đến, thật xa tựu khóa chặt đứng tại đột xuất trên vách đá Giang Dật, phát ra một tiếng như sấm gầm rú, thiếu nữ trên người chuông lục lạc cũng vang lên một trận thanh thúy tiếng leng keng. Chú đỉnh cảnh bát trọng. Thiếu nữ xa xa khóa chặt Giang Dật như mực lông mày nhăn, tại thạch phong phía dưới trăm trượng, nàng khống chế Hắc Kỳ Lân ngừng lại, xa xa cùng Giang Dật đối mặt. Cái này Hắc Kỳ Lân là linh thú a, không phải ngoại trừ linh thú sơn học viện bên ngoài, không có người có được thuần hóa linh thú bí thuật sao? Thiếu nữ này làm sao thuần hóa Hắc Kỳ Lân? Giang Dật hồ nghi nháy nháy mắt, nhìn qua phía dưới xa lạ thiếu nữ, có chút không làm rõ ràng được dụng ý của nàng. Thiếu nữ nhìn một trận, mở miệng khẽ kêu nói, người thế nhưng là Giang Dật linh thú sơn học viện đệ nhất thiên tài. Giang Dật khẽ giật mình, thiếu nữ này làm sao biết tên của hắn? Hắn dừng lại hờ hững nói, chính là tại hạ Giang Dật, đệ nhất thiên tài không dám nhận, xin hỏi cô nương có gì chỉ giáo. Giang Dật, vậy liền không sai. Thiếu nữ mắt hạnh bên trong hiện lên một tia lãnh quang, khẽ kêu, bản tiểu thư là Thủy Nguyệt Quan Thủy Thiên Nhu. Giang Dật, ngươi cần phải nhớ rõ ràng, đến lúc đó cũng đừng chết rồi, cũng không biết là ai giết. Ông, nói xong Thủy Thiên Nhu duỗi ra một cái ôm tùng ngọc thủ, tại trên cổ ngân sắc vòng cổ bên trên một chảo, kia vòng cổ đột nhiên bạch quang đại chấn, hóa thành một đạo bạch quang hướng Giang Dật bay đi. Ngọa tào, Giang Dật cảm giác được kia vòng cổ bên trên kinh khủng uy áp, nhìn thấy một đạo bạch quang tựa như tia chớp bay vụt mà đến. Cái này bạch quang còn tại không ngừng biến lớn, phía trên khí tức khủng bố không hề kém người Vương Ấn. Hắn lập tức biến sắc, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới nhảy xuống. Oanh, vòng cổ lớn lên theo gió, tại đến Thạch Phong lúc đã biến thành đường kính 10 trượng. Cái này giới đột nhiên đánh tới hướng Thạch Phong, nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ vang, Thạch Phong ngang eo bị nện đoạn. Phía trên nửa cái Thạch Phong ầm vang hướng phía dưới nện xuống. Vô số đá vụn bay đầy trời bắn, bụi bặm ngập trời mà lên, bốn phía đất rung núi chuyển, cảm giác tận thế hàng lâm. Giang Dật vừa mới bay vọt mà xuống, liền thấy phía trên một nửa Thạch Phong ầm vang nện xuống, vội vàng thân thể bắn lên, hướng nơi xa chạy như điên. Oanh! Nửa cái Thạch Phong đập xuống tại mặt đất, dẫn tới mặt đất chấn động, bụi mù che cả bầu trời, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Giang Dật may mắn vừa mới trốn được một mạng, lại bị bụi mù sặc đến liên thanh ho khan, nội tâm của hắn nổi giận vô cùng, trong đôi mắt cũng bắt đầu sáng lên một đạo hồng quang. Cái này Thủy Thiên Nhu dáng dấp như hoa như ngọc, tâm địa lại như thế độc địa, vừa thấy mặt nói không nói hai câu lập tức xuất thủ, mà lại vừa ra tay vẫn là như thế bá đạo công kích, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ là muốn bị trực tiếp nghiền ép thành thịt nát. Thủy Thiên Nhu nhìn còn không có hắn đại, nhưng thực lực đã đạt tới tử phủ đỉnh phong, có được một cái tam giai linh thú, cũng có thể so với Giang Nghịch Lưu Nhân Vương Ấn Chí Bảo. Giang Dật mặc dù chưa nghe nói qua Thủy Nguyệt Quan, nhưng cũng biết thiếu nữ này địa vị rất lớn. Mặc dù như thế, Giang Dật vẫn là trước tiên thả ra sát lục chân ý, hắn cũng mặc kệ thiếu nữ này là hoàng triều công chúa, hoặc là thiên tiên nữ nhi. Đã cái này Thủy Thiên Nhu muốn giết hắn, như vậy thì phải thừa nhận lửa giận của hắn. Chương 155, Thiên Vương Lão Tử cũng phải chết. Sát lục chân ý, Thủy Thiên Nhu trong đôi mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, bất quá cái này tia kinh ngạc rất nhanh chuyển đổi thành hưng phấn. Nàng cười nhạt một cái nói, quả nhiên thật sự có tài, không có uổng phí bản tiểu thư thật xa chạy tới, hừ hừ. Linh Thú Sơn Học Viện đệ nhất thiên tài. Xem bản tiểu thư làm sao đem ngươi dẫm lên tại dưới chân, tiểu hắc, đi. Giống giống, Hắc Kỳ Lân hai cái to lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch yên. Bạch yên phun đến trên mặt đất lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa, đem mặt đất cỏ dại thiêu đốt không còn một mảnh, cũng đem mặt đất nướng đến một mảnh khét lẹt. Nó bốn vó đạp một cái, như một đầu đấu bỏ hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Giang Dật vọt tới. Chết! Giang Dật ngạo nghễ không sợ đối xông mà đến, đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng, sát khí trên người lần nữa tăng một phần, kia kinh khủng sát khí ép tới Thủy Thiên Nhu thân thể run lên, nhưng đối với cái này Hắc Kỳ Lân cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Giang Dật sát lục chân ý mới tiến vào tầng thứ hai, nhị giai đỉnh phong yêu thú đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, đối với tam giai yêu thú áp chế bên trong tự nhiên yếu đi rất nhiều. Tiểu Hắc, cho ta dẫm chết hắn. Thủy Thiên Nhu bị sát khí ảnh hưởng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là yếu ớt, nàng có chút thẹn quá thành giận gầm nhẹ một tiếng, đồng thời trên tay quang mang lấp lánh hướng nắm vào trong hư không một cái, xa xa cái kia ngân sắc vòng cổ nhanh chóng bắn ngược mà quay về. Kia to lớn Hắc Kỳ Lân thì lập tức nhảy lên thật cao, kia như đá đôn móng đối Giang Dật thân thể trùng điệp triển xuống. Bảo Nguyên Trường. Giang Dật nhanh chóng ngưng tụ 100 tia hắc sắc nguyên lực, nơi tay lòng bàn tay áp xúc, đột nhiên đối Hắc Kỳ Lân móng đập tới. Oanh! Một đạo kinh khủng nguyên lực đổ xuống mà ra trên không trung bạo tạc, cường đại khí lãng đem cái kia khổng lồ hắc kỳ lân lật tung ra ngoài, cũng đem Giang Dật cho đẩy lui mấy chục trượng. Tam giai yêu thú phòng ngự quả nhiên cường đại, cứ việc bị cường đại sóng xung kích hất tung ở mặt đất bên trên lăn vài vòng, nhưng ngoại trừ trái móng trước ẩn ẩn có huyết dịch chảy ra bên ngoài, cái này hắc kỳ lân cũng không nhận được tổn thương gì. Trái lại Thủy Thiên Nhu lại có chút thảm, mặc dù nàng trước tiên kịp phản ứng, tránh né hắc kỳ lân nghiền ép, nhưng bởi vì lăn trên mặt đất mấy chục giới, cả người đều trở nên dơ dáy bẩn thỉu không chịu nổi, trên mặt trên tay đều đen như mực, tóc đen nhánh cũng biến thành lộn xộn vô cùng, rất là chật vật. Giang Dật, người nhất định phải chết, tiểu hắc, cho ta thiêu chết hắn. Thủy Thiên Nhu nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tức giận đến run rẩy lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lạnh thấu xương sát khí. Nàng khẽ kêu một tay bắt lấy giữa không trung bay vụt mà đến vòng cổ, lập tức dùng nguyên lực thôi động, tùy thời chuẩn bị công kích. Giống giống, hắc kỳ lân thụ thương cũng dị thường nổi giận, khổng lồ thân thể rất nhanh vọt lên, tựa như tia chớp hướng Giang Dật phóng đi. Tại Giang Dật vừa mới bò lên lúc liền đã tới hắn phụ cận, mở ra tinh hồng miệng rộng, cuồng phún ra một cái màu u lam hỏa diễm, đem Giang Dật bao phủ đi vào. Súc sinh, trời gây nhiệt còn có thể tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống. Giang Dật lạnh nhạt đứng thẳng nguyên địa bất động, mặc cho hỏa diễm bao phủ thân thể của hắn, trong ngực hắn hỏa linh châu cũng không có ngoại ý muốn phát sáng lên, thân thể ra ngoài hiện một tầng trong suốt màn hào quang, những cái kia hỏa diễm đụng chạm lấy cái này màn hào quang lập tức biến mất không ẩn vô tung, toàn bộ bị hỏa linh châu cho hấp thu. Giống giống. Hắc kỳ lân linh trí hiển nhiên cũng không cao, nhìn thấy nó phun ra hỏa diễm thế mà biến mất, nó phát ra một tiếng như sấm tiếng giống, lần nữa đột nhiên phun ra một cái so vừa rồi càng lớn hỏa diễm. Tiếp tục phun, Giang Dật đứng tại chỗ bất động, cái này hắc kỳ lân phun hỏa diễm càng nhiều, hắn hỏa linh châu bên trong tự hấp thu càng nhiều, công kích của hắn thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều. A, tại hắc kỳ lân phun ra đạo thứ ba hỏa diễm thời điểm, Thủy Thiên Nhu rốt cục tỉnh ngộ lại, nàng khẽ kêu, tiểu hắc lui, hắn thân thể có bảo vật, không sợ ngươi hỏa. Hắc kỳ lân chính là hỏa thuộc tính yêu thú cùng hỏa điểu không sai biệt lắm, thủ đoạn công kích hoàn toàn dựa vào yêu thuật hỏa diễm, đã cái này hỏa diễm đối Giang Dật vô hiệu, Giang Dật lại có bạo nguyên trường có thể tổn thương hắc kỳ lân, Thủy Thiên Nhu tự nhiên không còn dám để hắc kỳ lân mạo hiểm. Muốn chạy đã muộn. Giang Dật hừ lạnh một tiếng, tay hắn nhanh chóng trong ngực tìm tòi lấy ra hỏa long châu, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tay lấy ra một viên hỏa linh thạch tay một nhát. Hỏa linh châu trong nháy mắt hướng hắc kỳ lân vọt tới, đụng chạm lấy hắc kỳ lân thân thể lập tức toát ra màu xanh hỏa diễm, đem cái này hắc kỳ lân đầu cho đốt ra một cái lỗ thủng to, đồng thời để nó đầu giấy lên liệt hỏa, chỉ là trong chốc lát hắc kỳ lân kia to lớn đầu tự biến thành than cốc. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, triệt để tử vong. A tiểu hắc, Thủy Thiên Nhu nhìn thấy hắc kỳ lân kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thê giống. Cái này hắc kỳ lân từ nhỏ nương theo nàng lớn lên, tình cảm thâm hậu, giờ phút này bị Giang Dật đánh giết, nàng tâm đều cảm giác bị xé nát. Hừ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Giang Dật trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, thân thể hướng Thủy Thiên Nhu bắn tới, kia cuồng bạo sát khí lại bao phủ Thủy Thiên Nhu, một cái tay khác một cái màu đen nỏ máy xuất hiện, đối Thủy Thiên Nhu không lưu tình chút nào bắn ra đi. Gia Cát Thanh Vân nói qua, Giang Dật trên thân ẩn núp lệ khí, một khi chọc giận hắn, hắn biết cái gì đều không để ý động thủ giết người, Đâm Phá Thiên lại nói, giờ phút này cũng đã chứng minh điểm này. Giang Dật, bản tiểu thư không giết ngươi thể không làm người. Cung tên phá không thanh âm rốt cục đánh thức Thủy Thiên Nhu, mặc dù nàng bị sát lục chân ý ảnh hưởng, thực lực bị áp chế một chút, nhưng nàng tự tin có thể nhẹ nhõm chém giết Giang Dật. Hiu, nhìn thấy diệt thần nỏ mà đến, Thủy Thiên Nhu không chỉ có không có tránh né, ngược lại tại nguyên chỗ uốn éo người, nương theo lấy nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể múa. Nàng kia thân xinh đẹp lục sắc váy đột nhiên sáng lên một đạo rực rỡ lục quang, một cái hình tròn lồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ nàng. Diệt thần nỏ cuối cùng đã tới, nhưng bắn tại kia lồng ánh sáng màu xanh lục bên trên lại tựa như đâm vào trên miếng sắt. Một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, diệt thần nỏ bị bắn ngược ra đi. Thủy Thiên Nhu không có nửa điểm sự tình. Cái này bà điên đến cùng là lai lịch gì, làm sao trên thân đều là chí bảo. Giang Dật trong đầu thanh tỉnh kia tia ý thức hiện lên một tia kinh dị. Cái này diệt thần nỏ lớn như thế uy lực, sợ là thần du cường giả bị bắn trúng cũng sẽ chết đi. Quần trên người nàng chẳng lẽ cũng là thánh khí? Cái này thiên hạ thánh khí nhiều đến như lông châu sao? Chết! Thủy Thiên Nhu ngọc thủ vung lên, trong tay vòng cổ lại hóa thành một đạo bạch quang hướng Giang Dật phóng tới. Kia vòng cổ lớn lên theo gió, phía trên khí thế khủng bố, để Giang Dật không hoài nghi chút nào, một khi bị đập trúng thân thể của hắn tuyệt đối sẽ biến thành thịt nát. Ngân Nguyệt yêu lang, hiện. Giang Dật trước tiên bạo hống, một cái tử sắc yêu lang đột ngột ra phía trước, Giang Dật thân thể bay vọt mà lên, khống chế yêu lang hướng bên cạnh mà đi. Bà điên, đi chết. Yêu lang tốc độ quá nhanh, Giang Dật lại là trước tiên thả ra linh thú, sở dĩ hiểm hiểm tránh thoát vòng cổ công kích. Hắn khống chế yêu lang tựa như tia chớp hướng Thủy Thiên Nhu tiêu xạ mà đi, một cái tay bên trong nắm thật chặt hỏa linh châu, tùy thời chuẩn bị phóng thích hỏa linh thạch diệt sát Thủy Thiên Nhu. Thủy Thiên Nhu trên người bảo vật nhiều lắm, Giang Dật không dám mạo hiểm. Mặc dù trên người nàng lục sắc váy có thể phóng xuất ra một cái phòng ngự màn hào quang, nhưng Giang Dật tự tin hỏa linh thạch tuyệt đối có thể đơn giản đốt mặc, tiếp theo diệt sát Thủy Thiên Nhu. Lão đại, không muốn. Đúng lúc này, nơi xa một thân ảnh bay vụt mà đến, Tiền Vạn Quán bị Lưu lão mang theo băng băng mà tới. Hắn nhìn thấy Giang Dật cưỡi Ngân Nguyệt yêu lang như mũi tên hướng Thủy Thiên Nhu chạy như điên, trong đôi mắt đều là sát khí, lập tức gấp đến độ bạo hống. Lão đại, ngươi giết Thủy Thiên Nhu, sợ là trên trời dưới đất không ai có thể cứu ngươi, nó mẫu thân là đại lục đệ nhất cường giả a. Giang Dật huyết hồng con ngươi co rụt lại, lập tức nhưng không có bất cứ chút do dự nào, tiếp tục khống chế Ngân Nguyệt yêu lang cuồng sông mà đi, trong miệng bạo hống, muốn giết ta Giang Dật người, mặc kệ là thiên vương lão tử, đều muốn có chết giác ngộ. Chương 156, linh hồn cường giả. Hừ, ngay tại Giang Dật chuẩn bị động sát thủ chém giết Thủy Thiên Nhu lúc, bên cạnh trong rừng cây đột nhiên dần hiện ra một cái tóc bạc lão ẩu. Lão ẩu này không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lại làm cho Giang Dật như bị sét đánh, toàn thân co quắp, sát khí trên người cũng tự động biến mất, sát lục chân ý rời khỏi. A, Giang Dật một cái tay bưng lấy đầu, hét thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, hắn cảm giác linh hồn bị xé nứt đau đến chịu không được, nếu không phải hắn một cái tay gắt gao bắt lấy yêu lang độc giác, giờ phút này sợ là muốn bị lật tung đi ra. Công kích linh hồn Thủy Thiên Nhu ám vệ, lại là linh hồn cường giả. Lưu lão lao nhanh bước chân trì trệ, rất là e ngại nhìn qua vị kia tóc bạc lão ẩu. Hắn đã sớm đoán được Thủy Thiên Nhu như thế thân phận, nàng ám vệ khẳng định sẽ rất mạnh, lại không nghĩ rằng đúng là am hiểu linh hồn cường giả. Cái này cường giả thế nhưng là có thể giết người ở vô hình a. Ha ha, Giang Dật chịu chết đi. Thủy Thiên Nhu nhìn thấy Giang Dật bên trong bản thân ám vệ công kích linh hồn, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì Giang Dật sát lục chân ý biến mất, thực lực của nàng thoáng cái khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nàng khẽ kêu một tiếng, trong tay một viên xinh đẹp giới chỉ sáng lên, một cái hoa lệ màu đỏ bảo kiếm ra trong tay nàng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhảy dựng lên, chân sau một điểm nguyên lực quán chú trường kiếm. Hỏa hồng sắc trường kiếm phun ra đạo đạo khí lãng, hướng Giang Dật chém tới. Thiên khí lão đại, mau tránh. Tiền Vạn Quán trợn mắt muốn nứt, cực lực uốn éo người, Lưu lão lại mang theo hắn nhanh chóng lui nhanh. Thủy Thiên Nhu ám vệ quá cường đại, đắc tội Thủy Thiên Nhu cùng nàng sợ là hai người đều phải để lại xuống. A, Giang Dật còn bưng lấy đầu không ngừng gào thét. Hiển nhiên linh hồn bên trong truyền đến đau đớn để hắn khó chịu dị thường. Kìa yêu lang linh trí quá thấp, không có Giang Dật mệnh lệnh, lại vẫn đần độn hướng phía trước phóng đi, mắt thấy là phải bị Thủy Thiên Nhu một kiếm chém giết. Chết! Ngay tại Thủy Thiên Nhu trường kiếm trong tay sẽ đánh xuống thời điểm, Giang Dật đột ngột bạo giống một tiếng, trên mặt vẻ thống khổ cũng đã biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy sát khí cùng lạnh ý, tựa hồ vừa rồi kia thống khổ dáng vẻ là ngụy trang. Giang Dật thống khổ vừa rồi tự nhiên là ngụy trang, linh hồn của hắn chỉ là đau một cái, hỏa long châu bên trong lập tức truyền lại một tia năng lượng tới, để linh hồn hắn bên trong kim quang nổ bắn ra, loại kia như tê liệt đau đớn hoàn toàn biến mất. Hắn sở dĩ ngụy trang, chính là vì tiếp cận Thủy Thiên Nhu, giờ phút này Thủy Thiên Nhu gần trong gang tấc hắn như thế nào lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng lạnh ý, hỏa linh châu bên trong một viên hỏa linh thạch trong nháy mắt xuất hiện, hắn đột nhiên vung ra một trường, hỏa linh thạch như lưu tinh hướng Thủy Thiên Nhu vọt tới. Không được, Thủy Thiên Nhu ám vệ, cái kia tóc bạc lão ẩu sắc mặt dây lát biến. Thân thể tự như tia chớp vọt tới, người giữa không trung phát ra giống to một tiếng, tiểu tạp toái, ngươi dám. Thanh âm này rất là kinh khủng, tại nàng mở miệng một khắc này, nàng phía trước không gian đều run rẩy lên, như từng đạo liên y hướng bốn phương tám hướng dập dờn mà đi. Sóng âm nhiếp hồn thuật, Lưu lão sắc mặt lần nữa biến đổi, thân thể lui nhanh tốc độ nhanh hơn mấy phần. Nhìn về phía Giang Dật ánh mắt đã như chết người không khác. Cái này sóng âm nhiếp hồn thuật là phi thường cường đại công kích linh hồn. Bình thường thực lực không mạnh võ giả, linh hồn sẽ trực tiếp bị chấn động đến sụp đổ. A hồn bà cứu ta. Tại hỏa linh thạch xuất hiện trong nháy mắt, Thủy Thiên Nhu cảm giác được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Cảm giác viên kia hỏa hồng sắc tiểu thạch ảnh chân dung từ thần liêm đao, muốn đơn giản thu hoạch cái mạng nhỏ của nàng. Nàng khuôn mặt nhỏ dọa đến xanh xám, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng hoảng sợ run rẩy lên, phát ra một tiếng thê giống. Suy suy, hỏa linh thạch đụng một cái sờ Thủy Thiên Nhu bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng màu xanh lục, lập tức toát ra màu xanh hỏa diễm, nhẹ nhõm đem cái này diệt thần nò cũng không thể dung truyền chút nào lồng ánh sáng màu xanh lục đốt mặc, hỏa linh thạch tiếp tục hướng Thủy Thiên Nhu bay đi. Cuối cùng bắn trúng nàng kia xinh đẹp lục sắc váy dài. Ông, ở trong nháy mắt này ở giữa, kia váy đột ngột phóng xuất ra một đạo lục sắc ánh sáng, phía trên tiểu linh đang nhanh chóng rung động, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng leng keng. Ngay sau đó, vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Thủy Thiên Nhu thân thể lại đột ngột tại nguyên chỗ biến mất, sau đó ở phía xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăm trượng mặt đất ngưng hiện, nhưng nàng lục sắc trên váy dài mười mấy cái tiểu linh đang lại toàn bộ bạo liệt, phía trên còn ra phát hiện ra mấy cái lỗ nhỏ, nguyên bản nhìn hoa mỹ dị thường váy dài, giờ phút này lờ mờ tối tăm, xấu xí đến cực điểm. A, thế là đồng thời, Giang Dật đầu lần nữa truyền đến một trận như tê liệt thống khổ. Tóc bạc lão ẩu hồn bà sóng âm nhiếp hồn thuật rõ ràng so vừa rồi cái kia đạo tiếng hừ lạnh cường đại quá nhiều. Linh hồn của hắn tại thời khắc này cảm giác liền muốn hỏng mất. Một khi linh hồn sụp đổ, Giang Dật sẽ trong nháy mắt tử vong. Ông, hỏa linh châu kịp thời phát sáng lên, một cỗ không hiểu năng lượng tiến vào Giang Dật trong linh hồn của hắn kim quang tăng vọt, kia cỗ như tê liệt thống khổ nhanh chóng biến mất. Mặc dù như thế, Giang Dật sắc mặt vẫn như cũ phát xanh, trong miệng đều là đắng chát, loại kia tại đường danh sinh tử du tẩu cảm giác quá kích thích. Linh tước bào bị hủy tiểu tử ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đạo bạo tiếng giống đem Giang Dật giật mình tỉnh lại, hồn bà hóa thành tàn ảnh hướng bên này băng băng mà tới, tựa hồ phát giác được Giang Dật trên người có bảo vật có thể bảo hộ linh hồn nàng không tiếp tục phóng thích công kích linh hồn. Mà là trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu đen, phía trên phun ra đạo đạo hắc lãng, muốn cưỡng ép chém giết Giang Dật. Trốn! Giang Dật không phải, giờ phút này Thủy Thiên Nhu không biết sử dụng cái gì quỷ dị thần thông, hoặc là món kia kỳ quái lục sắc váy dài tự mang thần thông, đã đột ngột thuấn di đến bên ngoài trăm trượng. Cái này hồn bà tốc độ lại như thế nhanh chóng, hắn tuyệt đối không có cơ hội chém giết nàng. Hôm nay đánh chết Hắc Kỳ Lân, còn hủy đi Thủy Thiên Nhu một kiện chí bảo cũng coi như kiếm lời. Đối đầu thần du cường giả, hắn còn không trốn chỉ có một con đường chết. Yêu lang, phóng thích ngươi yêu thuật, sau đó, toàn lực chạy trốn. Hắn trầm hống một tiếng,

sợ là vừa xuất hiện ngân nguyệt yêu lang sẽ lập tức hóa thành hư vô a. Linh thú phủ trong ngực, chỉ cần quán chú nguyên lực liền có thể đem ngân nguyệt yêu lang thu vào đi. Vấn đề là, Giang Dật ngay cả động cũng không động được, hắn lại thế nào lấy linh thú phù cũng không phải cùng hỏa linh châu đồng dạng, tâm niệm vừa động liền có thể khống chế. Hiu, hồn bà phi tốc chạy tới, nàng đoán chừng cũng là coi trọng điểm này, mới dám vận dụng ma thiên lăng. Đương nhiên nàng đây cũng là không có cách nào phía dưới đánh cược một lần, rất rõ ràng nàng thành công, Giang Dật không nỡ ngân nguyệt yêu lang. Tiểu công chúa, phóng thích diệt thế ngân quyền, đập chết Giang Dật. Chỉ là mấy hơi thời gian, nàng liền đem khoảng cách song phương kéo gần lại mấy trăm trượng, bị nàng mang theo Thủy Thiên Nhu lập tức thôi động kia màu bạc vòng cổ hướng Giang Dật gào thét mà đi. Hồn bà thì dùng khóa chặt ma thiên lăng, chuẩn bị tại vòng cổ sẽ đập trúng Giang Dật lúc lập tức rút về ma thiên lăng, dạng này vòng cổ liền có thể nhẹ nhõm đem Giang Dật thẻ thành toái bùn. Chương 158, tin hay không lão phu một trường vỗ chết ngươi. Hồn nha đầu, tại địa bàn của ta giết ta người, cái này có chút quá mức a. Vào thời khắc này, một giọng già nua vang lên, lập tức học viện trong hậu viện một đạo vô cùng cường đại khí thế dâng lên, trong nháy mắt bao phủ linh thú sơn phụ cận phương viên trăm dặm. Tại khí thế kia phía dưới, hồn bà cùng Thủy Thiên Nhu thân thể cảm giác bị đông cứng. Thoáng cái đình trệ tại nguyên chỗ, cái kia cấp tốc mà đi ngân sắc vòng cổ tốc độ cũng đột nhiên biến trì hoãn. Rất quỷ dị là, toàn bộ linh thú sơn học viện người cũng không có bị khí thế kia bao phủ, chỉ là nghe được Gia Cát viện trưởng quát khẽ âm thanh. Rất nhiều học viên đã bị kinh động, hướng bên ngoài túc xá vọt ra. Còn học viện đạo sư cùng phó viện trưởng bọn họ thì sớm đã bị đạn tín hiệu kinh động đến, hướng nam viện bên ngoài chạy như điên. Xa xa xa, Giang Dật nghe được Gia Cát Thanh Vân thanh âm, nội tâm có chút an tâm, mà liền tại giờ phút này, hắn đột nhiên nghe được phía dưới bùn đất truyền đến một trận thanh âm rất nhỏ. Lập tức thanh âm kia càng lúc càng lớn, một cánh tay đột nhiên phá đất mà lên, đem Giang Dật thân thể liên quan ngân nguyệt yêu lang kéo vào dưới mặt đất. Ách, Giang Dật giật mình, kém chút liền muốn liều lĩnh vận dụng hỏa linh thạch. Nhưng kéo hắn đi xuống người đột nhiên hạ giọng nói ra, tiểu tử đừng nhúc nhích, ta là tới cứu ngươi. Cơ lão, Giang Dật nghe được thanh âm, cả người buông lỏng xuống, nội tâm ngược lại là âm thầm lấy làm kỳ. Cái này cơ lão thế mà còn có thần thông như thế dưới đất như dẫm trên đất bằng bôn tàu, tựa như một cái xuyên sơn giáp nhẹ nhõm dưới đất phá vỡ một cái lối đi, lôi kéo hắn hướng trong học viện chạy như điên. Hừ. Hồn bà nhìn thấy Giang Dật biến mất tại nguyên chỗ, trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng to, tự nhiên biết rõ có cao nhân xuất thủ cứu giúp. Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, cái này ma thiên lăng mặc dù chỉ là thiên khí, nhưng đây chính là nàng để Thủy Thiên Nhu cho nàng, mất đi, sau đó bút chướng này khẳng định tính tới trên người nàng. Nàng phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía học viện phương hướng bạo hống, Gia Cát Thanh Vân. Ngươi như thế bao che một cái ác ôn, tựu không sợ nhà ta quán chủ tức giận Giang Dật giết chết nhà ta tiểu công chúa Hắc Kỳ Lân, sẽ còn hủy đi thánh khí linh tước bào, không đem hắn giao ra, chúng ta Thủy Nguyệt quan quyết không bỏ qua. Hồn bà thực lực rất mạnh, dùng nguyên lực quán chú thanh âm tự nhiên cũng dị thường to, đều chấn động đến trong học viện vô số học viên màng nhĩ oanh minh. Vô số học viên cùng đạo sư biến sắc. Thủy Nguyệt Quan rất nhiều người đều biết rõ, dù sao Thủy Nguyệt Quan quán chủ Thủy U Lan là thiên hạ đệ nhất, Giang Dật vậy mà giết thiên hạ đệ nhất cường giả nữ nhi tọa kỵ Hắc Kỳ Lân, còn hủy đi nàng thánh khí linh tước bào, mọi người là Giang Dật chiến lực kinh hãi sau khi, lại rất là lo lắng, chớ để cho Giang Dật liên lụy học viện gặp nạn a. Ha ha, Gia Cát Thanh Vân thanh âm vang lên lần nữa, cười dài. Lần này thanh âm không còn lộ ra già nua ôn hòa, ngược lại trung khí mười phần tùy ý vô cùng. Hắn cười một tiếng dài mới hét lớn, hồn nha đầu, ngươi ngại mất mặt, còn ném đến không đủ sao, ta nếu là nhà ngươi quán chủ cái thứ nhất liền muốn xử tử ngươi. Hậu bối ở giữa luận võ thi đấu, ngươi một cái lão già lẫn vào cái gì lẫn vào tựu nhúng vào, truy sát một đoạn như vậy khoảng cách vẫn không giết được Giang Dật, Giờ phút này còn ở lại chỗ này kêu gào ngươi có lá gan vào ta học viện một bước. Tin hay không lão phu một trường vỗ chết ngươi cút. Soạt. Toàn bộ học viện bạo động. Một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lão viện trưởng. Không lên tiếng thì thôi. Nhất minh càng như thế kinh người. Cứng rắn như thế cũng bá đạo. Bất quá nghĩ đến Gia Cát Thanh Vân cũng là đại lục một trong 10 đại cường giả. Mọi người rất nhanh liền bình thường trở lại. Cái này cấp bậc cường giả làm sao lại không có điểm tinh khí cùng bá khí, rất nhiều người nội tâm đều kích động không thôi. Cảm giác mặt mũi sáng sủa, là bản thân viện trưởng âm thầm lớn tiếng khen hay. Ngươi, hồn bà kém chút giận điên lên, nhưng nàng thật đúng là không có can đảm dám vào Linh Thú Sơn học viện. Gia Cát Thanh Vân nhân vật như vậy, nói đến tuyệt đối sẽ làm đến, lại nói. Nàng dám vào học viện liền xem như thật qua giới. Bị giết Thủy U Lan cũng sẽ không nói gì gì đó. Hồn bà, làm sao bây giờ? Thủy Thiên Nhu cuống lên, chẳng lẽ lại việc này cứ tính như thế? Nàng trẻ tuổi nóng tính tốt nhất thanh danh, trận này từ không tìm trở về nàng về sau còn thế nào hành tẩu đại lục, mà lại Thủy Nguyệt Quan cũng sẽ bởi vì nàng mà hổ thẹn. Cũng may nàng cũng không phải thằng ngu, không dám cùng Gia Cát Thanh Vân kêu gào. Nếu không khẳng định sẽ bị giáo huấn một lần, tươi sống chịu tội. Có thể làm sao hồn bà bất đắc dĩ nói, tiểu công chúa trở về đi. Việc này chỉ có thỉnh xem chủ làm cho ngươi chủ, lão nô là không có biện pháp. Mẫu thân không được a? Thủy Thiên Nhu cắn răng ngà, thấp giọng nói ra, mẫu thân bế quan, đoán chừng không có 3-5 năm cũng không sẽ xuất quan, nếu không. Ta làm sao dám vụng trộm chạy đến. A, hồn bà khẽ giật mình, sắc mặt trầm xuống, tiểu công chúa, ngươi không phải nói quán chủ đồng ý ngươi ra lịch luyện sao ai? Vậy chúng ta càng hẳn là trở về, quán chủ nếu là biết rõ ngươi trộm đi ra, lão nô sợ là muốn bị xử tử. Trở về không? Thủy Thiên Nhu xoa xoa đen như mực mặt, phía trên đều là nổi giận cùng kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không đem Giang Giật giết, ta cũng không có mặt trở về. Hừ, ta tựu không tin tưởng, tiểu tử này cả một đời trốn ở Linh Thú Sơn học viện bên trong. Thủy Thiên Nhu xinh đẹp con ngươi nhất truyền, rất nhanh có chủ ý, hận nói ra, để cho người ta truyền lời cho trưởng tôn Vô Kỵ, để hắn lăn đến Linh Thú Thành đến, lần này không phải hắn nghĩ kế, ta cũng sẽ không tới cái này bị tội. Để hắn nghĩ biện pháp đem Giang Giật lấy ra, nếu không ta tìm hắn phiền phức, cứ làm như thế. Ai, tốt a, hồn bà bất đắc dĩ thở dài, nàng coi như đem Thủy Thiên Nhu cưỡng ép mang về, Thủy U Lan giờ phút này bế quan bên trong, cũng không ai có thể đè xuống cái này hỗn thế ma vương, không giết Giang Giật sợ là nàng hội một mực làm ầm ĩ đi xuống. Hồn bà hận nhìn Linh Thú Sơn học viện một chút, cuối cùng mang theo Thủy Thiên Nhu hướng Linh Thú Thành bên trong chạy như điên. Linh Thú Sơn học viện bên trong một khu nhà nhỏ, mặt đất đột nhiên bạo liệt mà đến, Cơ lão kéo lấy bị Ma Thiên Lăng trói buộc Giang Giật cùng Ngân Nguyệt Yêu Lang xông ra mặt đất. Giang Giật ca ca. Chiến Vô Song cùng Chiến Lâm Nhi một mực tại cái này lo lắng chờ đợi, Chiến gia tại Linh Thú Thành tự nhiên cũng có trinh sát, Chiến Vô Song còn để cho người ta tại Hắc Vân Sơn Mạch Hạ an bài 2 cái trinh sát. Giang Giật sự tình hắn trước tiên nhận được tin tức, hắn lập tức khẩn cầu Cơ lão xuất thủ cứu giúp. Cơ lão rất coi trọng Chiến Vô Song, dù sao cũng là chiến thần một đời truyền nhân duy nhất, ngày sau khẳng định là Chiến gia gia chủ. Hắn mặc dù không có cam đoan hội liều chết cứu ra Giang Giật, nhưng cũng trước tiên xuất phát. Hắn có được một môn rất kỳ dị thần thông, có thể trong lòng đất ghé qua, cũng chính vì vậy mới có thể nhanh chóng đem Giang Giật cấp cứu trở về. Đương nhiên coi như hắn không cứu, Gia Cát Thanh Vân đã xuất thủ, hồn bà tự nhiên cũng không tổn thương được Giang Giật. Vô Song, Lâm Nhi muội muội, Giang Giật bị Ma Thiên Lăng trói buộc chặt, miệng không thể động, chỉ có thể muộn thanh muộn khi nói một câu. Trở lại trong học viện hắn triệt để an toàn, chỉ là hắn cũng ưu sầu. Cái này Ma Thiên Lăng làm sao giải khai a, chẳng lẽ lại thật muốn hy sinh Ngân Nguyệt Yêu Lang vận dụng Hỏa Linh Thạch? Đây là vật gì? Chiến Vô Song hai tay bắt lấy Ma Thiên Lăng dùng sức kéo thoáng cái, lại phát hiện căn bản không thể xé mở, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía Cơ Lão. Ma Thiên Lang, Thủy Nguyệt Quan chủ năm đó thành danh thiên khí một trong. Cơ Lão giải thích nói, thiếu chủ khác, đừng tốn sức, đừng nói ngươi, coi như ta nguyên lực ngoại phóng cũng không thể phá hư cái này Ma Thiên Lang nhất tia, chỉ có đi hỏi một chút Gia Cát Thanh Vân, giống như hắn cũng không có biện pháp lời nói, Giang Dật sợ là muốn bị vây chết ở bên trong. Chương 159, thiêu đốt Ma Thiên Lang. Đừng đi cầu hắn. Chiến Vô Song đang chuẩn bị đi tìm Gia Cát Thanh Vân cầu cứu, Giang Dật đột nhiên muộn thanh muộn khí mở miệng nói. Chiến Vô Song cùng Cơ Lão liếc nhau bất đắc dĩ thở dài, Giang Dật cái gì cũng tốt liền là quá bướng bỉnh. Hắn thấy cầu Gia Cát Thanh Vân, tựa như đang cầu xin Giang Biệt Ly, coi như Gia Cát Thanh Vân giúp hắn phá vỡ, nội tâm của hắn cũng sẽ cực độ không thoải mái. Liền không có biện pháp khác. Giang Dật lại mở miệng hỏi thăm về đến, hồn bà cùng Thủy Thiên Nhu giờ phút này khoảng cách xa như vậy. Có thể nói hoàn toàn không thể khống chế cái này Ma Thiên Lang, một người sống sờ sờ luôn không khả năng bị tử vật vây chết a. Biện pháp là có. Cơ Lão trầm ngâm một chút, mở miệng nói, chỉ cần đem Ma Thiên Lang bên trên dấu ấn tinh thần hủy đi, Ma Thiên Lang liền sẽ biến thành vật vô chủ, ngươi tự nhiên là có thể ra. Chỉ là muốn hủy đi dấu ấn tinh thần, ngoại trừ chuyên tu linh hồn cường giả bên ngoài, chỉ có chủ tu hỏa hệ cường giả dùng liệt hỏa mới có thể đem bên trong ấn ký từng chút thiêu đốt đi. Cái này hai loại cường giả trong học viện đều không có, chiến gia ngược lại là có một vị tu hỏa hệ cường giả, vấn đề là chờ hắn chạy tới ít nhất phải một tháng, tiểu tử ngươi có thể kiên trì một tháng. Một tháng, Giang Dật nở nụ cười khổ, một tháng hắn đã sớm biến thành thịt khô. Không bằng hắn con ngươi nhất chuyển. Dùng liệt hỏa thiêu đốt hắn hỏa linh châu bên trong không thì có rất nhiều hỏa diễm sao kia hắc kỳ lân thế nhưng là phun ra rất nhiều a. Còn có, Chiến Lâm Nhi không phải thu một cái hỏa điểu linh thú sao cũng có thể phun ra hỏa diễm a. Hỏa điểu. Cơ Lão nghe được Giang Dật tiếng hỏi, lắc đầu nói, hỏa điểu hỏa diễm quá yếu, sợ là không có một hai tháng bên trong ấn ký không có cách nào hủy đi. Ai, thực sự không có cách. Chỉ có dùng hỏa linh thạch hủy đi cái này Ma Thiên Lang. Giang Dật cắn răng, con ngươi nhất chuyển nói, Vô Song, ngươi dùng sức công kích bụng của ta, để cho ta trong ngực linh thú phù gần sát tay của ta. Ta trước đem yêu lang thu vào linh thú phù bên trong, lại nghĩ biện pháp phá vỡ cái này Ma Thiên Lang. Giang Dật tay bị trói buộc, căn bản đụng chạm không đến linh thú phù, tự nhiên cũng liền không có cách nào quán chú nguyên lực. Chiến Vô Song dựa theo Giang Dật chỉ thị, không ngừng dùng nắm đấm đánh vào hắn trong bụng, còn thỉnh thoảng đánh cánh tay của hắn, để tay của hắn hướng linh thú phủ tới gần. Sau nửa canh giờ, Chiến Vô Song mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Giang Dật thiếu chút nữa cũng bị đánh cho thổ huyết, cánh tay cũng gần như gãy xương, rốt cục hắn rất may mắn dùng một ngón tay đụng phải linh thú phủ. Ông! Hắn nguyên lực theo ngón tay quán chú tiến vào linh thú phủ. Dính thật sát vào hắn ngân nguyệt yêu lang trong nháy mắt biến mất tại Ma Thiên Lang bên trong. Giang Dật thân thể còn đến không kịp động, kia Ma Thiên Lang nhanh chóng co rút lại lần nữa đem hắn trói thành một cái thịt tống. Ngân nguyệt yêu lang thu lại, Giang Dật trong lòng dễ dàng hơn phân nửa, mặc dù bị Ma Thiên Lang trói buộc để hắn gần như hít thở không thông, nhưng ít ra hắn vận dụng hỏa linh thạch có thể nhẹ nhõm thoát thân. Đương nhiên có thể không hủy đi Ma Thiên Lang kia là tốt nhất, đây chính là tốt bảo vật a. Các người tránh ra một chút. Hắn muộn thanh muộn khí quát khẽ một tiếng, tâm niệm yên lặng tại hỏa linh châu bên trong, lập tức điều tập một tia hắc kỳ lân phun ra làm u sắc hỏa diễm phóng xuất ra. Hô hô, hỏa diễm toát ra hỏa linh châu, không khí bốn phía thoáng cái nóng rực lên, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Để trốn ở ngoài mấy trượng Chiến Vô Song bọn người cảm giác được trên mặt nóng bỏng. Cái này hỏa diễm tốt cường đại, nói không chừng thật có thể đem bên trong dấu ấn tinh thần cho đốt hủy. Cơ Lão giật mình, ra hiệu Chiến Vô Song cùng Chiến Lâm Nhi lui lại mấy bước, lúc này mới lớn tiếng cùng Giang Dật nói ra, Giang Dật, hỏa diễm khác, đừng phóng thích quá nhiều, cái này dấu ấn tinh thần cần chậm rãi thiêu đốt, người cái này hỏa diễm rất cường đại. Bất quá ta đoán chừng ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. 10 ngày nửa tháng, liều mạng. Giang giật cắn răng tiếp tục khống chế một đoàn nhỏ hỏa diễm chậm rãi toát ra thiêu đốt Ma Thiên Lăng, như thế bảo vật hủy đi đáng tiếc. Mà lại hắn hỏa linh thạch quá chân quý, dùng một viên thiếu một mai, có thể không cần tốt nhất. Hắn có hỏa linh châu tự nhiên không sợ hỏa diễm, duy nhất để hắn căm tức là, hắn khống chế hỏa diễm vừa mới toát ra, hỏa linh châu lại tự động thu hồi đi, dạng này lặp đi lặp lại để hắn rất là mỏi mệt. Hỏa linh châu bên trong hỏa diễm ngược lại là đầy đủ, Hắc Kỳ Lân phun ra ba đám to lớn hỏa diễm, hắn giờ phút này từng điểm thả ra ngoài, đầy đủ hắn dùng tới một tháng. Lão đại, lão đại. Không có qua quá lâu, một đoàn lưu manh vọt vào, phía sau đi theo lưu lão, còn có vừa lúc gặp được Tiền Vạn Quán Tô Như Tuyết. Tiền Vạn Quán phi thường cấp bách, tốc độ cũng rất nhanh, kết quả không dừng bước chân kém chút nhào tới Giang Giật trên thân. Kia nóng bỏng hỏa diễm để hắn lông mày cùng tóc áo bào kém chút bốc cháy lên. Hiu. Còn tốt lưu lão trước tiên đem Tiền Vạn Quán kéo trở về. Tiền Vạn Quán khuôn mặt đều là nóng bỏng, hoảng sợ lui nhanh, nhìn qua Chiến Vô Song nghi hoặc hỏi, lão đại đang làm gì đó. Chiến Vô Song giải thích một lần, Tô Như Tuyết lúc đi vào trong mắt đẹp đều là lo lắng, giờ phút này ngược lại là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bất quá con người chỗ sâu vẫn còn có chút lo lắng. Ai? Tiền Vạn Quán thật dài thở dài lớn tiếng nói ra, lão đại, sự tình ta điều tra rõ ràng, Thủy Thiên Nhu tuyệt đối là trưởng tôn Vô Kỵ cổ động tới tìm ngươi phiền phức. Thủy Thiên Nhu hành tung cũng là hắn phái người che giấu, nếu không ta cùng Vô Song đại ca khẳng định đã sớm nhận được tin tức. Còn tốt, ngươi không giết chết kia nha đầu điên. Bằng không hắn lão nương khẳng định hội giết tới trong học viện, coi như viện trưởng đều không gánh nổi ngươi. Lão đại, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá xúc động, Thủy Thiên Nhu ngươi cũng dám giết. Hừ, Giang Giật tiếp tục khống chế hỏa diễm thiêu đốt Ma Thiên Lăng, một bên muộn thanh muộn khi nói ra, ta quan tâm nàng lão nương lão cha là thần tiên, ta kém chút bị kia nha đầu điên xử lý. Giống như có cơ hội, ta gặp theo giết không sai. Mẹ của hắn là thiên hạ đệ nhất, chẳng lẽ lại nàng muốn giết người, người khác cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Ách, Tiền Vạn Quán á khẩu không trả lời được, lập tức vừa khổ buồn bực thở dài, kia nha đầu điên giờ khắc này ở Linh Thú Thành ở, còn thả ra lời nói, không chém giết ngươi tuyệt không trở về đâu, trưởng tôn Vô Kỵ cái này đáng giết ngàn đao, chiêu này mượn đao giết người quá độc. Trưởng tôn Vô Kỵ. Giang Giật ngữ khí lạnh lẽo, trầm giọng nói, có cơ hội lời nói, ta tuyệt đối phải xử lý hắn. Tốt, đừng nói nữa, ta phải chuyên tâm phá vỡ cái này Ma Thiên Lăng, nói đến càng nhiều thân thể ta tiêu hao năng lượng càng nhiều, đến lúc đó cũng đừng Ma Thiên Lăng không có phá vỡ, ta trước hết chết đói. Mọi người vội vàng không dám nhiều lời, cứ như vậy trầm mặc chờ ở tại đây, nhìn xem Giang Giật không ngừng thiêu đốt Ma Thiên Lăng. Mà rất là kỳ quái là, Giang Giật bị cơ lão cứu được. Việc này hẳn là không thể gạt được Gia Cát Thanh Vân, nhưng qua lâu như vậy, trong học viện không có một người tới điều tra. Gia Cát Thanh Vân tự nhiên biết rõ Giang Giật ở đâu, giờ phút này hắn ngồi tại hậu viện xe lăn bên trong, Tề viện trưởng đứng ở một bên. Nàng nhìn thấy Gia Cát Thanh Vân lắc đầu thở dài, vội vàng dò hỏi, viện trưởng, thế nào? Gia Cát Thanh Vân nở nụ cười khổ. Tiểu tử này rất quật cường a, lại dùng hỏa diễm đang từ từ thiêu đốt Ma Thiên Lăng bên trên dấu ấn tinh thần, quả thực là không chịu nhường người đi cầu ta động thủ. Hừ, Tề viện trưởng bất mãn nói ra, tiểu tử này liền là không biết nhân tâm tốt, hắn cũng không nghĩ một chút, viện trưởng không phải là vì hắn làm sao lại như thế đắc tội Thủy Nguyệt Quan người, bất quá tiểu tử này ngược lại là có chút năng lực, có thể đem Thủy U Lan nữ nhi làm cho như thế chật vật. Còn có thể trốn qua hồn bà truy sát cũng coi là cho chúng ta học viện làm vẻ vang. Ha ha, Gia Cát Thanh Vân cười nhạt một cái nói, ngươi yên tâm đi, hồn bà linh hồn mạnh như thế, tiểu tử này hỏa diễm sợ là không đốt nửa tháng tuyệt đối không phá được. Thời gian nửa tháng, không chết đói hắn chúng ta liền đợi đến hắn phái người để xin tha đi. Cát cát chương 160, kinh khủng ý chí lực. Để Gia Cát Thanh Vân rất là ngoài ý muốn chính là, đã qua 14 ngày, Giang Dật đều suy yếu đến mấy lần kém chút hôn mê, nhưng hắn quả thực là không để cho người cầu ra Cát Thanh Vân, còn tại không ngừng phóng thích hỏa diễm thiêu đốt Ma Thiên Lăng. Cái này hơn 10 ngày thời gian, Chiến Vô Song bọn người không có tu luyện, một mực tại phụ cận bồi tiếp Giang Dật, Tô Như Tuyết cũng không có dẫn đội ra ngoài, xin phép nghỉ tại trong nhà này ở, chờ đợi Giang Dật xuất quan, hoặc là tươi sống chết đói. Nhân thể cực hạn không ăn không uống bình thường đều là chừng 7 ngày, Giang Dật thực lực cũng tạm được, chú đỉnh cảnh bát trọng nhục thể rất là cường đại, nhưng là hơn 10 ngày không ăn không uống, cũng gần như đến cực hạn. Nhất là không uống nước, nhân thể hội thoát nước, choáng đầu, không còn chút sức lực nào, thiếu dưỡng, trực chí cơn sốc tử vong. Giang Dật trong khoảng thời gian này một câu không nói, giống như không phải hắn không ngừng phóng thích hỏa diễm. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Mặc dù như thế, theo thời gian không ngừng chuyển rời, các nàng vẫn là càng ngày càng lo lắng. Tô Như Tuyết mấy lần đều nghĩ lao ra xin giúp đỡ Gia Cát Thanh Vân, nhưng nàng biết rõ Giang Dật tính khí, sợ là cho dù chết cũng không muốn đi cầu hắn, sở dĩ chỉ có thể cố nén. Giang Dật kỳ thật có thể vận dụng hỏa linh thạch thoáng cái liền đem Ma Thiên Lăng cho hủy đi, nhưng như là đã kiên trì nhiều ngày như vậy, hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ. Hắn mặc dù trong đầu mê man, đã không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc, nhưng sâu trong linh hồn chấp niệm vẫn là để hắn không ngừng kiên trì, khống chế hỏa linh châu phóng thích ra hỏa diễm thiêu đốt Ma Thiên Lăng. Ngày thứ 15, Giang Dật vẫn còn tiếp tục kiên trì, Chiến Lâm Nhi đã khóc thành nước mắt người, Tô Như Tuyết cũng vụng trộm lau mấy cái nước mắt. Tiền Vạn Quán không ngừng trong sân đổi tới đổi lui. Chiến Vô Song không đành lòng quan sát vào trong phòng, Cơ lão cùng Lưu lão cũng lặng yên giơ ngón tay cái lên, âm thầm bội phục Giang Dật ý chí lực, đổi thành bọn hắn khẳng định rất khó chống đỡ. Ngày thứ 16, Gia Cát Thanh Vân đều đầy mắt kinh ngạc, Tề viện trưởng cũng gấp, mịt mờ thuyết phục để Gia Cát Thanh Vân chủ động giúp hắn một chút. Nhưng Gia Cát Thanh Vân không hề nói gì, bất quá thần thức ngược lại là lần lượt quét tới. Ngày thứ 17, Ma Thiên Lăng vẫn là chăm chú trói buộc Giang Dật, mà Giang Dật đột nhiên đình chỉ phóng thích hỏa diễm, thanh này Tiền Vạn Quán Tô Như Tuyết bọn người giật nảy mình, Tô Như Tuyết lập tức lao nhanh mà ra hướng về sau viện chạy đi. Hậu viện Gia Cát Thanh Vân cũng ngồi không yên, tại hắn sẽ phải xuất thủ lúc, Giang Dật quỷ dị lần nữa bắt đầu phóng xuất ra hỏa diễm, mà không một lát nữa kia Ma Thiên Lăng bên trên đột nhiên bạch quang lóe lên, buông lỏng ra. Mọi người vội vàng luống cuống tay chân đem Ma Thiên Lăng giải khai, nhìn xem bên trong đói thành da bọc xương, hư nhược con mắt đều không mở ra được Giang Dật, toàn bộ người đều dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể, âm thầm kinh hãi. Cái này nên đến cỡ nào cường đại ý chí lực, mới có thể không ăn không uống kiên trì 17 ngày à. Sau đó sự tình dễ làm, Lưu lão vận chuyển nguyên lực cho Giang Dật an dưỡng, Tiền Vạn Quán sớm chuẩn bị tốt nhất đan dược cho hắn phục. Thẳng đến Giang Dật khí tức hoàn toàn ổn định, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Giang Dật ròng rã nghỉ ngơi 10 ngày mới khôi phục tới. Cái này 10 ngày hắn đều là nằm ở trên giường, ngoại trừ tu luyện ngay cả khi ngủ. Tô Như Tuyết chỉ là đến xem một lần, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Chiến Vô Song lại bắt đầu chăm chỉ tu luyện rất ít xuất hiện. Tiền Vạn Quán trong khoảng thời gian này cũng quỷ dị biến mất, chỉ có Chiến Lâm Nhi mỗi ngày làm bạn Giang Dật. Giang Dật ca ca, đến húp cháo. Giữa trưa, Giang Dật còn tại tu luyện, bên ngoài truyền đến Chiến Lâm Nhi thanh âm ngọt ngào, hắn mở to mắt nhìn xem một bát thanh đạm cháo thịt, có chút bất đắc dĩ nói ra, làm sao vẫn là cháo ta đều gần như hoàn toàn khôi phục, hẳn là có thể ăn chút thịt nướng gì gì đó à. Không được, Chiến Lâm Nhi chém đinh chặt sắt nói ra, Lưu lão nói, người một tháng này chỉ có thể uống cháo, nếu không thân thể sẽ có hại. Tốt a, Giang Dật đứng dậy xuống giường bưng lên cháo loãng, quan sát ngoài cửa nghi hoặc nói ra, Tiền Vạn Quán gần nhất làm sao không thấy được tiểu tử này đi làm cái gì. Chiến Lâm Nhi ngồi tại Giang Dật bên cạnh, tay phải nâng cằm lên lắc đầu nói, tên mập mạp chết bầm kia khẳng định đi chiêu hoa ghẹo nguyệt, ta thế nhưng là nghe nói hắn cùng rất nhiều nữ học viên đều cấu kết, hừ hừ. Mập mạp chết bầm này quá sắc. Là ai ở sau lưng hãm hại bản thiếu gia? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng có chút oán giận thanh âm, một cái viên cầu lăn vào đây, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn chằm chằm Chiến Lâm Nhi nói ra, "Lâm Nhi muội muội, ngươi từ chỗ nào nghe được lời đồn ta Tiền Vạn Quán làm người chính trực, hận nhất không chuyên tình nam nhân, đây là học viện mọi người đều biết sự tình. 16 năm qua ta cái này băng thanh ngọc khiết thân thể, còn không có bị bất kỳ cô gái nào đùa bỡn qua, không tin ta có thể thề với trời, như có nửa câu hoang ngôn, để cho ta cả một đời tìm không thấy nàng dâu." "Phi, còn băng thanh ngọc khiết?" Chiến Lâm Nhi trong con ngươi hiện lên một tia đùa cợt, thân thể xoay đi qua, khinh thường nói ra, "Ngươi tìm được hay không nàng dâu đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi cùng ta phát cái gì thề nha?" "Ha ha." Giang Dật lên tiếng nói, "Lâm Nhi muội muội điểm ấy ngược lại là trách oan Vạn Quán, chí ít cùng với ta, ta chưa từng nhìn hắn cùng nữ tử kia cùng một chỗ qua. Đi, Vạn Quán ngồi xuống trước uống chén nước đi, xem ngươi cái này một thân mồ hôi bẩn, ngươi đây là từ chỗ nào đến a?" "Hắc hắc, vẫn là lão đại hiểu rõ ta nhất." Tiền Vạn Quán đôi mắt nhỏ cười thành một đường nhỏ, hắn làm ảo thuật từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, đặt lên bàn nói, "Lão đại, ngươi đoán xem trong này là cái gì?" "Ừ." Giang Dật buông xuống bát, nhìn lướt qua hộp ngọc, đôi mắt nhất chuyển, nghi âm thanh hỏi, "Chẳng lẽ là linh dược?" "Không sai." Tiền Vạn Quán giơ ngón tay cái lên, một bên chính mình rót một chén nước, một bên nói ra, "Lão đại, trong khoảng thời gian này ngươi có thể không có cơ hội ra học viện, cái kia nha đầu điên còn tại Linh Thú Thành bên trong ở đâu? Thiên Niên Cầu Tham trên thị trường có mười mấy gốc, ngược lại là không có việc gì. Cái này Tam Hoa Thất Diệp Thảo chỉ có hai gốc, ta sợ bị người mua, sở dĩ trước hết đem tới tay lại nói." Giang Dật trầm mặc xuống, hắn chém giết yêu thú tương đương xuống tới tối đa cũng tựu 500-600 vạn tử kim. Tiền Vạn Quán trong khoảng thời gian này cho hắn làm không ít địa nguyên đan, đoán chừng giá cả ít nhất tại 100 vạn tử kim trở lên, mà lại cái này Tam Hoa Thất Diệp Thảo so Thiên Niên Cầu Tham thưa thớt, cũng khẳng định càng thêm quý giá. Quy ra xuống tới Tiền Vạn Quán tuyệt đối thêm rút 100-200 vạn tử kim. "Làm như thế nào kiếm tiền đâu?" Giang Dật gãi đầu một cái rất là ưu sầu, hắn cảnh giới quá thấp, muốn mau chóng đuổi kịp cùng thế hệ thiên tài, kia nhất định phải tiêu hao hải lượng tốt nhất đan dược. Mua sắm Thiên Niên Cầu Tham cũng còn cần tử kim, vạn nhất tìm tới Trấn Hồn Thảo, cần tử kim càng là giá trên trời. Thủy Thiên Nhu tại Linh Thú Thành ở, hắn cũng không dám đi ra. Hắn không sợ chết, nhưng là mù quáng lao ra chịu chết, đây không phải là anh hùng mà là... "Đúng rồi, Vạn Quán." Nhớ tới Thủy Thiên Nhu, Giang Dật nghĩ đến một ý kiến, hắn theo Hỏa Linh Châu bên trong lấy ra kia Ma Thiên Lăng đưa cho Tiền Vạn Quán nói, "Đem cái này đi bán có thể đổi điểm tử kim, a đây không phải thiên khí." Tiền Vạn Quán rất là im lặng, hắn trợn trắng mắt nói, "Lão đại, thứ này đổi lại là ngươi, ngươi dám mua không sợ Thủy U Lan truy sát?" "Điều này cũng đúng." Giang Dật ngượng ngùng thu hồi lại, phát hiện trên người hắn ngoại trừ Hỏa Linh Châu bên ngoài, chỉ có mấy món bảo khí không đáng mấy đồng tiền, Hỏa Linh Châu khẳng định không thể bán. Không có Hỏa Linh Châu bên trong Hỏa Linh Thạch tựu không có địa phương cất giữ, hắn tựu đã mất đi một cái bảo mệnh chí bảo, mà lại cái này Hỏa Linh Châu thần kỳ như thế hắn cũng không nỡ. Hắn như kiếm mày rậm nhíu lại, cảm giác chính mình lại như năm đó ở Thiên Võ Thành, bị nho nhỏ vật ngoài thân cho làm khó, một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán a? Thiên Võ Thành. Đột nhiên Giang Dật đôi mắt sáng lên, hắn nhớ tới một sự kiện, năm đó hắn luyện chế phế đan, đi tụ chân các đổi lấy tử kim cứu mạng. Khi đó hắn thực lực thấp hoàn toàn không biết luyện đan, đằng sau cũng liền đem việc này đem quên đi. Hắn thực lực đạt tới chú đỉnh cảnh bát trọng, trên người hắc sắc nguyên lực hạn mức cao nhất cũng đạt tới 1000 tia. Đây không phải là có thể nhẹ nhõm luyện chế đan dược sao, mà lại hắn cũng không cần luyện chế đan dược, chỉ cần gia công là được, tỉ như đem địa long đan rót vào hắc sắc nguyên lực, biến thành đỉnh cấp thiên giai đan dược. Ha ha ha, hắn mừng như điên đứng lên, lập tức quát khẽ, "Vạn Quán, giúp ta đi tìm ta luyện đan thư tịch, còn có tài liệu luyện đan. Giống như việc này có thể thành, đừng nói 10 triệu tử kim, tựu 100 triệu ta cũng có thể kiếm được." Chương 161, luyện đan. 100 triệu tử kim đều có thể kiếm được. Tiền Vạn Quán nháy nháy mắt, sờ lên Giang giật đầu, hỏi, lão đại, ngươi không có phát sốt à, nói thế nào mê sảng đâu, ngươi nghĩ luyện đan kiếm 100 triệu tử kim, ngươi cho rằng luyện đan là đùa bùn sao? Ngươi cũng đã biết rất nhiều người một lòng nghiên cứu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.